Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 475, người đàn ông bảo kê vợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hà bên kia thì vỗ vỗ ngực, sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi suýt chút nữa đã bị phát hiện, may mà cô ta trốn kịp thời. Chắc là không ngờ Lục Tuân lại cảnh giác như vậy. Thực ra cô ta cũng không biết mình bị tâm lý gì sai khiến. Cứ nhìn thấy Lục Tuân là không nhịn được nhìn thêm vài lần. Có lẽ là trước đây chưa từng có được, cho nên đến bây giờ vẫn còn chấp niệm. Lục Tuân trực tiếp đi tìm Cao Chính ủy, vừa hay Ngô Đạt cũng chưa đi. Lúc này Ngô Đạt đang ủy khuất khoa tay múa chân trong văn phòng. Còn có một người nữa là chủ nhiệm phụ nữ của bọn họ. Người này là vợ của Lữ trưởng, tên là Giang Linh. Lúc này bà cũng đang bất lực nhìn Ngô Đạt. Được rồi, Tiểu Ngô, chúng tôi đã biết yêu cầu của ông rồi. Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ đi điều tra. Một khi điều tra ra là ai tung tin đồn thất thiệt, nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Ngô Đạt dường như vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này. Chỉ vậy thôi sao? Người này cứ lén lút nói xấu người khác. Loại người này không thể ở lại trên đảo được. Chẳng phải là kẻ phá đám sao? Tôi với đồng chí Thẩm Nghiên trong sạch, tôi chỉ đến xin một quyển sách nuôi heo thôi mà, sao lại biến thành tôi với cô ấy? Gian díu. Được, ông ta vẻ mặt đầy căm phẫn. Lục Tuân nhìn anh ta như vậy, suýt nữa thì tưởng vợ của Ngô Đạt mới là người bị oan ức chứ không phải vợ mình. Thôi nào, quản lý, đừng kích động như vậy. Giám đốc Giang, người bị hại trong chuyện này là vợ tôi. Cô cũng biết, cô ấy mới lên đảo được mấy ngày. Hai hôm nay còn vì sức khỏe không tốt nên không ra ngoài nhiều. Kết quả cô nói xem, tin đồn lại đến từ khắp nơi. Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được đúng không? Nhưng tôi tin rằng, tổ chức nhất định sẽ cho chúng tôi một câu trả lời. Nếu tìm ra được người này, mong cô ấy có thể xin lỗi vợ tôi, đồng thời đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc đối với người nhà của cô ấy. Lục Tuân đương nhiên biết, trong quân đội, những chuyện không gây tổn hại gì, không có thương tích thực tế như thế này, tự nhiên là không thể định tội được. Nhưng có thể đưa ra cảnh cáo hoặc phê bình đối với người nhà. Vì người ngoài không nói được, vậy thì tìm đến người nhà gây phiền phức, để các chiến sĩ trong quân đội quản lý người nhà của mình cho tốt. Giang Linh thấy Lục Tuân đến, liền biết người này không dễ đối phó. Trước đây vẫn luôn nghe nói Lục Tuân rất bênh vực người nhà. Bây giờ xem ra quả đúng là như vậy, vì vậy cô ấy cũng không từ chối. Được, bây giờ tôi sẽ điều tra. Hai người đừng lo lắng. Nói xong liền dẫn người rời đi. Cơ bản những người trong quân đội đều không muốn dây vào Lục Tuân. Dù sao người này dù nhìn thế nào, trên thực tế cũng không phải là người dễ qua mặt. Cao Chính ủy đợi mọi người đi rồi mới nhìn hai người. Hai người các cậu phối hợp ăn ý thật đấy. Lục Tuân không nói gì. Quản lý lại hừ một tiếng. Đồng chí Tiểu Thẩm tốt như vậy, chia sẻ bí quyết nuôi heo cho tôi miễn phí. Nếu đàn heo này chúng ta thật sự nuôi thành công, đây chính là chuyện tốt làm lợi cho các chiến sĩ trong quân đội. Là người có công, tự nhiên không thể để người khác tùy tiện bôi nhọ danh tiếng của cô ấy bên ngoài được. Quản lý nói đúng, Lục Tuân phụ họa một câu. Diệu Diệu thần kỳ Cao Chính ủy suýt nữa thì cạn lời. Trước đây sao không thấy hai người các cậu ăn ý như vậy nhỉ? Cả hai đều không nói gì. Thôi được rồi, sắp đến giờ tan làm rồi. Đi đi đi, nói xong liền đuổi người. Lục Tuân gật đầu, tôi đi lấy cơm cho vợ trước đã. Nói xong liền rời đi. Quản lý nhìn bóng lưng của anh mà không nói nên lời. Ngày nào cũng vợ, có vợ thì giỏi lắm à. Ông ta lẩm bẩm một câu đầy bất mãn. Thật trùng hợp, câu này lại bị Cao Chính ủy nghe thấy. Rồi, Cao Chính ủy nhỏ giọng nói thêm một câu. Người ta có vợ đúng là giỏi thật đấy. Lần này thì quản lý không nói gì nữa. Những người này cứ bắt nạt ông ta không có vợ. Cách chương.